Chương 1344, một bên thở gấp một bên đánh nhau. Bất hạnh cắt tiểu luân. Ầm ầm ầm, đinh thai nhức góc nổ vang trên bầu trời, tàu cự hạp liên tiếp vang lên. Chiếc này to lớn mẫu hạm lại có thể cũng nương theo lấy tiếng vang không ngừng rung tới bảy đi. Hoa đừng đợi tại trên bong quá nguy hiểm, mau nhanh vào trong, vào trong cũng giống vậy nguy hiểm a, nếu là chìm thuyền im miệng ngươi lại như vậy miệng quạ đen láo tử đánh chết ngươi. Mặc dù mặc tân tiến ám thiết giáp hợp kim còn thức tỉnh siêu cấp dịn, nhưng là đối mặt trận này hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng đại chiến, hùng binh liên một đám tử nữ bị còn là một cái sợ đến toát ra mồ hôi lạnh. Ta nói chúng ta vẫn là đi lên giúp một chuyện đi, dầu gì hầu ca cũng tính người chúng ta. Không biết trời cao đất rộng, cắt tiểu luân gãi đầu một cái, rút ra đại kiếm màu đen, hít sâu một hơi liền đi lên, nhìn đến như nở dê người Kha cờ trận mắt hốt mồm. Tiểu luân ngươi điên rồi, cẩn thận oa nha, Triệu Tín vừa dứt lời, cũng chỉ nghe một tiếng giòn vang, cắt tiểu luân bị không biết hai kim cô đồng quét chúng, giống như một viên cầu một dạng bay ra mấy trăm mét, ùn một tiếng rơi vào o hải lý. Tiểu tử ngốc này có phải hay không là não co hố á, Lưu Sấm bĩu môi, vẻ mặt khinh thường. Tây tiểu luân không có sao chứ? Triệu Tín hướng trên biển nhìn một chút, một mặt nghĩ lại phát sợ. Hơn 30 tuổi Trình Diệu Văn nhìn qua là tờ G.M.O.N. nhất, tinh táo nói, yên tâm, thân thể của hắn là trong chúng ta cứng nhất, một cây gậy còn đánh nữa thôi chết hắn. Bất quá thế này thì quá mức rồi. Làm sao Đường Tăng không chỉ là nữ nhân, còn vung lên kim cô đồng đến, ta cảm giác ta Tây Du Ký đều nhìn uổng nha, luôn luôn sùng bái nhất Son Gỗ Cụ Lưu Sấm, không chớp mắt nhìn chằm chằm trong kịch chiến hai người, miệng không tự chủ càng ngoắc càng lớn. Chỉ thấy Đường Tam Tạng tay cầm kim cô đồng, cùng Son Gỗ Cụ chiến khó giải quyết hơn nữa, nàng không chỉ lực đại vô cùng, võ nghệ siêu phàm, trong tay cây gậy lại cũng có thể tùy ý phóng đại thu nhỏ lại, cùng Son Gỗ Cụ vũ khí giống nhau như lúc Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa hoa hòa thượng này, cái này nhì cô thật là lợi hại, nàng thật sự là một cái cả sờ, làm sao nói đến đánh nhau mạnh như vậy, trạch nữ núi bồng lai, hắc, ngươi đến bây giờ còn không hiểu rõ những thứ này cái gọi là anh linh sao. Giống như làn sở thương, súng thọt người không chết, cung cấp không cần cung, thích khách chính diện ám sát những thứ này tại trong thế giới anh linh đều là thái độ bình thường. Ra tới một cái sáp lá cả sờ lại có cái gì thật ly kỳ, hại bạ giả ai điện hạ. Bất quá tại sao Đường Tăng sẽ có kim cô đồng, cái kia đồ đệ của hắn tôn hành giả dùng binh khí gì, chẳng lẽ tay không sao? MC Tô Tiểu Ly, có câu nói là hí thuyết không phải là nói bậy, cải biên không phải là loạn biên, các ngươi loạn nói chuyện như vậy, tất cả đều cho ta cẩn thận. Hái bạ ra ai điện hạ, ngươi đang nói cao ý gì? MC Tô Tiểu Ly, nghe không hiểu liền coi như xong. Bất quá ta cũng thật muốn biết nữ bản Đường Tăng này cố sự ai, nhân viên quản lý. Ngươi có thể đem nàng cũng kéo vào trong bầy tới sao? Tư Mã Ý, hắc, ngươi muốn quản lý viên kéo một cái ni cô đi vào? MC Tô Tiểu Ly, trên đầu nàng rõ ràng có tóc, ở đâu là ni cô? Hơn nữa ta xem trước mắt trong bầy còn thật không có người trong Phật môn đây, cái này nữ Đường Tăng đi vào, vừa vặn bổ sung vào một lỗ hổng trạch nữ núi Bồng Lai. A, nói như vậy cũng có đạo lý, Cửu Thúc là đạo sĩ, Long Túc là người trong Nho Môn. Hoa Hạ ba đại giáo phái hiện tại chỉ thiếu một cái Phật môn rồi, Tả Vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa ha ha, án ngươi nói như vậy, chờ đến cái này ni cô gia nhập, ba người này liền có thể tạo thành trong bảy chúng ta Tam giáo đỉnh phong rồi, trạch nữ núi Bồng Lai, Tam giáo đỉnh phong vân vân. Ta có một cái ý tưởng to gan ấy, gìn ngươi phối hợp ta một chút, trạch nữ núi Bồng Lai, Đường Tăng ra sân, Phật thấy ba nga nở phá, đưa sinh chém tội 800 triệu vĩnh linh, Cửu Thúc ra sân. Nói thấy vạn vật diệt. Xe xô mới nguyên ẹ nỏ xì mạ dù cổ, ta tới tiếp Long Túc ra sân, Nho nhìn thiên hạ tàn, phúc sinh quy nhất trạch nữ núi Bồng Lai. Ha ha ha ha, không được, ta muốn cười chết rồi, nhân viên quản lý, nhờ ngươi mau nhanh để cho nữ nhân này gia nhập đi, ta tốt muốn thấy được một màn kia. A ho ho ha ha, chuyện cồn vật bởi, phờ dày dạ S. Sì Stina, ây, những thứ này rảnh rỗi đến phát chán, trạch nữ thật là quỷ tài. Bất quá. Nghe được sự miêu tả của các nàng, Vẩn cũng cảm thấy cực kỳ buồn cười. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn nhẹ nhàng giơ lên tay phải, một ánh hào quang thoáng qua ử đang đánh niềm vui tràn trề Đường Tam Tạng đỗng nhiên ồ lên một tiếng, hướng lui về phía sau mấy bước, biểu tình trên mặt biến thành, trở nên rất kỳ quái. Mà Son Gỗ Cụ lúc này đã là có chút mồ hôi chảy đấm lưng, liền bận rộn nắm lấy thời cơ lui nhanh về phía sau. Nhìn về trong ánh mắt của Đường Tam Tạng cũng đã mang theo một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Nữ nhân này tuyệt đối là hắn trong cuộc đời gặp địch nhân mạnh nhất, mà cờ kê là sức mạnh, tốc độ vẫn là kinh nghiệm chiến đấu đều là mạnh mẽ đến lạ thường, mà như vậy siêu cấp chiến sĩ, đến tột cùng là nơi Na Ô đảo nhô ra. Mà lúc này trong tay Đường Tam Tạng đỗng nhiên xuất hiện một cái thẻ, sau đó, tấm thẻ này thoang cái liền biến mất rồi. Huyền Trang Tam Tạng, a a ôi chao, nơi này chính là mạ sở cùng ta nói bầy tốt địa phương, thần kỳ Tạ Vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha ha, hoan nghênh người mới. Hoan nghênh tam giáo đỉnh phong vào bầy kỳ dị dịn, hắc hắc, vị này đáng yêu cao tăng, dựa theo chúng ta trong cái bầy này quy củ, người mới sau khi đi vào đều muốn thở gấp đấy, ngươi mau nhanh để cho chúng ta nghe nghe, nạ kỳ gì ẹ gì nạ, lại tới rồi. Cái này thở gấp cuồng ma là chuyện gì xảy ra, tính cách đã kinh biến đến mức cùng trong phó bản hoàn toàn khác nhau a. Huyền Trang Tam Tạng, thở gấp sao, cái này rất đơn giản a, bẩn tăng, cái này liền để các ngươi cố gắng nghe một chút, nạ kỳ gì ẹ gì nạ. Hắc, lúc này, tại Son Gỗ Củ cùng đám người hùng binh liên ngạc nhiên nghi ngờ sợ hãi dưới ánh mắt, chỉ thấy cái đó xinh đẹp nữ Đường Tăng bỗng nhiên tự nhiên cười nói, há mồm kêu lên, a a thật khó chịu, không không được á, ta không chịu nổi, nạ kỳ gì ẹ gì nạ, ta Vương chân nhãn là mạnh nhất, kỳ gì gìn, hoa nha, đây không phải là thở gấp đi, cái này chẳng lẽ là cao siêu.